Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 49, góc truyện audio.com. Chân trời chậm rãi nổi lên ánh sáng màu cam. Trên bờ cát đang nằm một thân ảnh toàn thân ướt đẫm. Sau một hồi người nọ cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy. Lung lay quỳ trên mặt đất, đột nhiên ôm bụng nôn mửa một trận. Nước biển mặn chát tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn không ngừng. Đem thân thể ở trong nước biển lạnh như băng bơi vài canh giờ. Cái kia trải qua thật có thể nói là thập tử nhất sinh. Nếu không có ý chí cường đại chống đỡ, sợ là đã sớm bị sóng biển dìm xuống tận đáy, làm bữa sáng cho cá đói. Chữ Nhiễm ở trên bờ cát nghỉ ngơi hồi lâu, ánh sáng xa xa từng chút mê hoặc tầm mắt, thái dương mỗi ngày đều dâng lên, nhưng là mỗi lần nhìn đến đồng dạng một hình ảnh, tâm tình đều đã khác nhau. Chữ Nhiễm hôm nay cảm giác cực kỳ diệu. Có chút thoải mái còn có chút trầm trọng, hắn theo túi tiền lấy ra mấy trăm nguyên tiền mặt ướt đẫm. Đây là số tiền lấy từ túi Lâm Thắng ra, tuy rằng không muốn làm cướp, nhưng con người luôn phải đối mặt với sự thật. Không có tiền, chẳng lẽ hơn ngàn dặm đường kia phải đi bộ trở về sao? Xe taxi trực tiếp đi đường dài đến nhà ga, Chữ Nhiễm mua hé trở về Vân Thị, túi tiền chỉ còn lại có 7-8 đồng tiền. Đến trạm hẳn là vẫn đủ để gọi xe. Một thân chật vật, Chữ Nhiễm ngồi ở trong xe rất là chói mắt. Bất quá hắn vô tâm để ý đến ánh mắt người khác. Lên xe liền bắt đầu ngủ. Đi được nửa đường, Chữ Nhiễm sờ sờ bụng. Vẫn là ở cửa hàng trạm phục vụ mua một cái bánh bao 2 đồng tiền. Giống như hổ đói cắn liền mấy miếng. Sau ở thùng nước máy uống mấy ngụm, đem lương thực nuốt xuống bụng. Xe đi đường dài suốt mười mấy giờ, mới tiến vào phạm vi quản hạt Vân Thị, Chữ Nhiễm nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thời điểm về nhà, gõ cửa nửa ngày cũng không có người mở ra, không biết Bình Hải đi nơi nào. Từ nhà ga đi bộ trở về nhà, Chữ Nhiễm đã mệt đến hai chân như nhũn ra, ngồi ở bậc thang cửa, mỏi mệt nhắm lại hai mắt, Chữ Nhiễm. Hồi lâu sau vừa mới về nhà, Bình Hải đã kích động chạy tới, mạnh mẽ đem Chữ Nhiễm kéo vào trong lòng. Chữ Nhiễm thản nhiên nói, ta đói bụng. Bình Hải không có thời gian hỏi nhiều, vội vàng gật đầu, hảo, ta lập tức đi làm cơm. Chữ Nhiễm loạng choạng đứng lên đi theo Bình Hải vào nhà. Trực tiếp đi vào phòng tắm, Bình Hải thấy Chữ Nhiễm cởi giày ra, thế nhưng tất cả đều là hạt cát. Vô tung vô ảnh biến mất 3 tháng, Bình Hải cơ hồ tìm lần lượt những địa phương Chữ Nhiễm có thể đến. Lúc này hắn lại một thân chật vật đột nhiên xuất hiện. Bình Hải thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Thời điểm đi ra khỏi phòng tắm, Bình Hải đã làm xong cơm đang đợi hắn. Chữ Nhiễm một câu cũng chưa nói. Bưng lên bát cơm giống như hổ đói ăn vào. Ăn thực nhanh, Bình Hải có chút lo lắng. Đi đến phía sau lấy một chén nước đưa cho hắn. Chữ Nhiễm tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, vuốt ngực mình một chút đưa thực phẩm đi xuống. Ăn cơm xong, Chữ Nhiễm một câu cũng chưa nói ngã vào trên giường liền ngủ. Bình Hải nhẹ nhàng thu thập chén đĩa, ngồi ở bên giường nhìn hắn. Vì cái gì lại gầy thành như vậy? Vẻ mặt thực hốc hác, Bình Hải đáp cho hắn một cái chăn, vuốt nhẹ mái tóc. Chữ Nhiễm, ngươi đi đâu? Chữ Nhiễm không có mở mắt, giật giật môi nhẹ giọng nói. Tiểu Hải, cái gì cũng đừng hỏi. Được rồi, ta không hỏi. Bình Hải mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, nằm ở bên cạnh hắn. Một đêm này Chữ Nhiễm ngủ rất không yên ổn, tựa hồ như bị ác mộng kinh đến. Phòng ngủ một mảnh tối đen, Bình Hải vẫn ở cạnh hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, làm cho Chữ Nhiễm đang kinh hách lại ngủ say. Nhân sinh luôn phải trải qua rất nhiều biến động, không phải mỗi chuyện đều có thể tùy tâm mong muốn, có người nói con người sinh ra trên đời chính là để chịu khổ. Cho nên tất cả trẻ con khi sinh ra đều khóc, khi đối mặt với nghịch cảnh, là lúc thái độ mỗi người đều đã bất đồng, có người thì cười cười đối mặt hết thảy, có người muốn dùng thời gian quên đi mọi thứ, mà có người lại lựa chọn chấm dứt sinh mệnh chính mình. Mà Chữ Nhiễm phản ứng dường như cùng người bình thường không giống nhau. Hắn càng ngày càng trầm mặc, Từ khi trở lại Vân Thị hắn luôn an tĩnh ngồi ở trong phòng xem tivi. Rất ít khi chủ động mở miệng nói chuyện. Bình Hải chỉ có thể ngồi ở một bên cùng hắn. Cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không dám hỏi. Ở trong khoảng thời gian Chữ Nhiễm biến mất, Bình Hải từng mở ra hành lý của Chữ Nhiễm, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Nhưng là hắn lại ở bên trong phát hiện mớ văn kiện làm cho người ta khiếp sợ. Một phần hồ sơ ép plastic, là tư liệu của mười mấy người, còn có ảnh chụp những người đó. Mấu chốt là những người này phần lớn hắn đều nhận thức. Trong hồ sơ còn có một bản bút ký nho nhỏ, trong chỉ có một tờ giấy phía trên ghi này nọ, mười mấy cái danh tự, trừ bỏ hai cái bên ngoài, còn lại đều bị bút đỏ gạch đi. Bình Hải ở nhà đều mua đầy đủ nhật báo của thành phố. Ở mặt trên tìm được rất nhiều những án giết người từ 2 năm trước. Hơn nữa lúc trước Chữ Nhiễm trên người thường dính những vết máu kỳ quái. Bình Hải trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý niệm. Ý niệm này làm cho hắn không rét mà run. Cho dù suy đoán này là thật, Bình Hải cũng tin tưởng vững chắc Chữ Nhiễm giết đều là người nên giết. Hắn vẫn chính là Chữ Nhiễm mình từng nhận thức kia, vẫn đều không có thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Chữ Nhiễm cứ vào lúc lại chạng vạng chạy ra ngoài. Bình Hải sợ hắn gặp chuyện không may từng theo dõi hắn 2 lần. Có điều là Chữ Nhiễm cái gì cũng không có làm, cầm cái túi nhỏ khắp nơi trên đường đi dạo vài giờ thì trở về nhà. Ngày đó chạng vạng, Chữ Nhiễm mới vừa đi, Bình Hải chợt nghe bên ngoài có người đến gõ cửa, vốn tưởng rằng là hắn quên mang theo chìa khóa. Bình Hải lập tức đình chỉ việc học trong tay, nhanh chân chạy ra mở cửa, một tiếng Chữ Nhiễm còn không chưa rời khỏi miệng, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nhĩ Hảo, chúng ta là cảnh sát thành phố, xin hỏi Chữ Nhiễm là ở nơi này sao? Hai nam sĩ mặc đồng phục cùng nhau đưa ra giấy chứng nhận. Bình Hải nuốt một chút, tay khẩn trương đến phát run, tâm lý đang nói. Chữ Nhiễm ngươi trăm ngàn lần không nên trở về lúc này. Có việc sao? Có một vụ án mạng cần hắn theo chúng ta trở về điều tra một chút. Thực xin lỗi, hắn không có ở đây. Hắn đi khi nào? Cảnh sát vừa nói, một bên mạnh mẽ đi vào trong phòng. Phòng nho nhỏ vừa nhìn qua đã thấy hết. Phòng tắm cùng phòng bếp cũng không có người. Hắn ra ngoài du lịch, không biết khi nào thì trở về. Cảnh sát nhìn xem thần sắc Bình Hải, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là gì của hắn? Bằng hữu, từ trước đến nay đều ở cùng hắn sao? Bình Hải gật gật đầu. Cảnh sát lại hỏi, hắn gần đây có biểu hiện kỳ quái gì không? Kỳ quái, Bình Hải lắc lắc đầu. Không có nha, hắn đại khái khi nào thì trở về. Ta cũng không biết, chúng ta qua vài ngày nữa lại đến. Nga, Hảo, tiễn bước 2 cảnh sát. Bình Hải vội vàng cầm lấy điện thoại trong nhà, nhưng do dự một chút vẫn là không có nhấn dãy số kia. Ngồi ở trong phòng lo lắng đợi hơn 11 giờ, Chữ Nhiễm mới trở về nhà. Bình Hải thấy hắn sắc mặt mỏi mệt, lời nói vọt tới bên miệng vẫn là nuốt xuống. Một ngày sau, khi Chữ Nhiễm xuất môn, Bình Hải vụng trộm mở ra đám hồ sơ kia, bởi vì tối hôm qua hắn thấy Chữ Nhiễm ở mặt trên viết cái gì đó. Trên bản nhật ký có một cái danh tự Lâm Thắng bị gạch đỏ. Chỉ còn lại có một cái vẫn chưa bị gạch, mặt sau còn viết ngoáy vài chữ. Sắp kết thúc, trong đầu nháy mắt sinh ra một loại dự cảm phi thường xấu. Bình Hải ở trong phòng im lặng ngồi hơn 2 giờ. Sau hắn đổi hảo quần áo, cầm phân hồ sơ kia ra cửa. Ngày đó buổi tối về nhà, Chữ Nhiễm không có thấy thân ảnh Bình Hải. Trong phòng hết thảy vẫn là không có thay đổi, chỉ là Bình Hải đi nơi nào? Chữ Nhiễm thay quần áo, mỏi mệt ngã vào trên giường, vốn nghĩ là Bình Hải ra ngoài mua này nọ, nhưng ước chừng đợi vài giờ cũng không thấy được người về. Chữ Nhiễm bắt đầu có chút lo lắng, đứng dậy chung quanh tìm kiếm một chút, quần áo đều còn, tiền cũng đều còn, hẳn là sẽ không đi xa nhà, huống chi hắn cũng không có chỗ để đi. Chẳng lẽ lại ra ngoài tìm công tác? Suy nghĩ một lát, Chữ Nhiễm cuối cùng vẫn là mặc quần áo ra cửa. Ở tiểu khu 4 phía dạo qua một vòng, đem những địa phương có khả năng tìm khắp vài lần, vẫn là không nhìn thấy bóng dáng Bình Hải. Cứ như vậy Bình Hải vô duyên vô cớ mất tích, suốt 3 ngày không quay về nhà. Đến ngày thứ 4, chữ Nhiễm đã bắt đầu suy nghĩ đến chiều hướng xấu, có thể hay không là Xuất Môn gặp chuyện ngoài ý muốn. Chữ Nhiễm thủy chung không thể buông tâm, mặc quần áo lại đi ra cửa, chạng vạng đi đến ngoại ô thành phố phụ cận. Chữ Nhiễm ngẫu nhiên nhìn thấy một thân ảnh giống như đã từng quen biết. Chữ Nhiễm gia tăng cước bộ đuổi theo, theo đuôi người nọ theo dõi hắn, người này dường như gặp qua ở đâu. Sau một lát, chữ Nhiễm kinh ngạc nhớ tới, người này dĩ nhiên là tên khất cái đầu đã biến mất hồi lâu. Đáy lòng phẫn nộ nháy mắt bộc phát ra, rốt cục cũng làm cho ta tìm được ngươi. Chữ Nhiễm hung hăng cắn chặt răng, hướng trên lưng sờ soạng một phen, lại phát hiện chính mình không có đem theo đao cùng súng. Người này cao lớn vạm vỡ, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, chính mình tay không tấc sắt hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chữ Nhiễm áp chế phẫn nộ chính mình, một đường theo đuôi hắn ở phía sau, khất cái đầu hoàn toàn không phát hiện có người đi theo. Như trước nhẹ nhàng bước chân hướng phố đi, chợ đêm trên đường có một quầy hàng bán chủy thủ cùng khảm đao. Chữ Nhiễm không có thời gian hỏi giá, cũng không có thời gian xem xét chất lượng, tùy tay lấy ra 200 nguyên tiền mặt đưa qua, cầm một khảm đao dài nhất bước đi. Khất cái đầu đi vào chợ đêm kia chính là tìm vài tên khất cái bị hắn khống chế trở về. Bất quá thời gian còn sớm, hắn xem xét liếc mắt một cái, sau liền đi xem chung quanh, người xung quanh vẫn rất nhiều, chữ Nhiễm hoàn toàn không cơ hội xuống tay. Đây không phải sợ bị người phát hiện, chỉ là không nghĩ tổn thương người vô tội. Mãi cho đến đêm khuya, đám người chợ đêm mới dần dần tán đi. Khất cái đầu ngáp một cái xoay người trở về, chữ Nhiễm không nghĩ bỏ qua cơ hội này, càng không thể làm cho hắn đi gặp bọn khất cái kia. Đến lúc đó chính mình càng khó động thủ, chữ Nhiễm chậm rãi rút ra khảm đao, một chút tiếp cận khất cái đầu, hai tay nắm chặt đao, xem chuẩn cơ hội liền hướng phía sau lưng khất cái đầu bổ tới. Người nọ hô to một tiếng, thật mạnh té ngã trên đất. Mấy người xa xa đều rành mạch thấy rõ một màn, nhưng là một đao này độ mạnh yếu cũng không đủ, cho nên phía sau lưng người kia chỉ lưu lại một vết máu thật dài. Ngươi muốn làm gì? Khất cái đầu chống đỡ thân thể đứng dậy, nhìn về phía hung thủ phía sau, trên gương mặt tuấn mỹ đậm sát khí, hai mắt hàm chứa lửa phẫn nộ, đương nhiên là muốn giết ngươi. Chữ Nhiễm gợi lên khóe miệng tà tà cười một chút. Biểu tình âm trầm kia thực rất khủng bố. Khất cái đầu sợ hãi, cố nén phía sau lưng đau đớn mà đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước. Chữ Nhiễm không có cho hắn bất luận cơ hội nào, khảm đao nhắm ngay cánh tay người nọ liền chém xuống. A, có thể là bởi vì đao chất lượng không đủ cứng rắn, một đao này đi xuống không thể đem cánh tay người chặt đứt. Xương bên trong còn dính với thịt trên cánh tay. Bất quá xương cốt lại toàn bộ bị chém đứt, trường hợp kia thập phần huyết tinh cùng tàn nhẫn, người chung quanh đều bị một màn này dọa choáng váng. Khất cái đầu biết người nọ thật là muốn hạ sát thủ. Ý chí muốn sống cường đại làm cho hắn ôm lấy cánh tay đứng lên, lung lay chạy trốn về phía trước. Chữ Nhiễm nhìn xem lưỡi dao trong tay cười lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến lên, nhắm chuẩn chân sau liền chém một đao đi xuống. Lực đạo này cố ý phóng nhẹ đi rất nhiều, chỉ chặt bỏ một mảnh huyết nhục. Chữ Nhiễm không nghĩ nhanh như vậy sẽ giết hắn. Năm đó này người từng tàn nhẫn dùng búa chém đứt cánh tay chính mình. Mặc kệ chính mình cầu xin tha thứ như thế nào, khóc giống như thế nào, vẫn như trước không gợi dậy nổi nửa điểm lương tâm của hắn. Sau lại hắn chỉ vì thấy chính mình cùng Tiểu Hải nói nhiều mấy câu, lại dùng cây kéo tươi sống cắt đứt đầu lưỡi chính mình. Xúc sinh như vậy như thế nào có thể làm cho hắn dễ dàng chết đi. Khất cái đầu toàn thân đã đều là máu, kéo chân bị thương đi bước một về phía trước. Chữ Nhiễm không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, trên người cũng dính vài vết máu, trên mặt thế nhưng lộ ra tươi cười quỷ dị. đao tiêm cùng mặt đất ma sát sinh ra chút thanh âm chói tai. Khất cái đầu có thể rõ ràng cảm giác được tử thần phía sau từng bước một đi theo chính mình. Trường hợp huyết tinh như vậy đã muốn dọa hôn mê vài người qua đường chung quanh. Ai cũng không dám tiến lên ngăn cản, sợ hắn giết đỏ mắt, gặp một người giết một người. Phía trước nhanh chóng nhìn thấy một khối nhãn hiệu xanh và trắng. Đó là dấu hiệu cục cảnh sát, khất cái đầu tựa như thấy ánh dạng đông hy vọng. Thân thể hoạt động rất nhanh hướng bên kia đi tới. Chữ nhiễm ngẩng đầu nhìn khối nhãn hiệu kia, trong đầu hiện ra thân ảnh Thiệu Khải Long. Hắn đứng ở tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn bước qua, đem chuyện cần làm giải quyết cho xong. Cách chương.